Tôi yêu em, công chúa Tuyết, chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thật, lời nói của Khoa đã làm Nhi vô cùng cảm động, nhưng tâm lý từ nhỏ của nó đã bị ảnh hưởng sâu sắc đến thế nào, đâu phải không ai biết đến nếu nói một lời hai lời có thể khiến Nhi thay đổi chủ ý của mình, thì còn gì là Nhi của những ngày trước mạnh mẽ kiên cường nữa chứ. Có hắn cũng tốt, mà cuộc sống không có cũng rất tốt. Cả hai đều có thể giúp Nhi trưởng thành hơn, nhưng bản thân mình không có niềm tin thì làm sao có thể tin được bất kỳ ai. Trên cuộc đời này, mình không sống vì mình, còn đợi người ta sống vì mình nữa hay sao? Không ai có thể hy sinh vì mình mãi được, bất kỳ ai cũng có thể bỏ đi trong chốc lát. Lời của anh nói làm em rất cảm động, em tự nhận mình đã rung động vì anh, em muốn giữ anh ở bên mình, chăm sóc chia sẻ mọi điều cùng anh. Nhưng hiện tại không phải lúc thích hợp, cuộc sống của em có quá nhiều tổn thương, em chịu bao thăng trầm, đi qua bao sóng gió. Tất cả đều làm em không có niềm tin vào mối nhân duyên nào nữa. Em xin lỗi, thật sự vô cùng xin lỗi vì không đáp lại được tình cảm của anh dành cho. Nhưng một ngày nào đó, chỉ cần anh đợi được, em chắn chắn sẽ chấp nhận bên anh. Cách chương.